Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1269, thoáng một cái 90 năm. Nếu không thuộc về bất kỳ một cái nào thúc đẩy người, chẳng lẽ Tần Cung hoàn thành hắn thúc đẩy người để lại cho hắn nhiệm vụ? Chân chính cá nhảy ra tất cả thúc đẩy người ra thật trong chính vũ trụ sao? Câu trả lời dĩ nhiên là hủy bỏ. Bởi vì Tần Cung còn không có đủ như vậy tu vi cảnh giới. Kia vùng vũ trụ này là cái gì vũ trụ đây? Câu trả lời rất đơn giản. Vùng vũ trụ này là hắn trong thân thể của mình tu luyện được đại vũ trụ. Là, trong cơ thể hắn ngàn vạn thế giới sớm đã đại thành. Hậu thế giới hướng vũ trụ phát triển. Mà mênh mông như biển sao thế giới phát triển thành là vũ trụ nhất định điều kiện lại là tín ngưỡng. Lực, đầy đủ tín ngưỡng lực. Ở Tần Cung trước sau cướp đoạt đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực sau khi trong cơ thể hắn mênh mông như thế giới tinh hải thăng cấp trở thành vũ trụ. Bây giờ, hắn ở nơi này dạng vũ trụ đang lúc tìm tòi ngao du đến. Thái không tưởng tượng nổi. Đây chính là ta tu luyện được vũ trụ sao? Đứng ở một viên tinh thể phía trên, Tần Cung mặt đầy kích động. Bây giờ hắn chính là vùng vũ trụ này chúa tể. Tâm chỗ nghĩ, thân chỗ tới, nhưng hắn ở vũ trụ đang lúc đã dò xét mấy năm. Vẫn là không có dò xét đến trong đó vi diệu vạn nhất. Mặc dù là chính mình vũ trụ, có thể trong đó vũ trụ tạo thành chí lý hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Hắn muốn lần nữa tìm tòi trong đó áo nghĩa. Vừa mới chân đạp ngôi sao này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, liền xuất hiện ở khác một ngôi sao trên. Mỗi cây giữa các vì sao khoảng cách đâu chỉ 10 triệu ức dặm. Có thể Tần Cung ở thế giới tự mình chung lại có thể làm được thân tùy ý động. Muốn làm gì thì làm cảnh giới. Cho đến lúc này, Tần Cung mới thật sự cảm nhận được chân chính thần cảm giác. Chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ theo ý hắn đọc mà thay đổi. Chỉ cần hắn nổi giận, cả phiến thế giới cũng sẽ ở hắn đang tức giận mất đi biến mất. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, hết thảy tận ở trong lòng bàn tay mình. Tại chính mình trong vũ trụ, mình chính là chân chính thần. Có thể tùy tiện khống chế cuộc sống khác chết. Tần Cung có một loại tự tin. Chỉ cần tại chính mình vũ trụ đang lúc, chính mình liền có thể nắm giữ hết thảy tiến vào người vận mệnh. Vô luận đối phương có mạnh bao nhiêu, cho dù ma quỷ cùng chân thần tiến vào hắn trong vũ trụ, coi như hắn không cách nào đem như vậy tồn tại hủy diệt. Có thể ít nhất ma quỷ cùng chân thần như vậy tồn tại cũng không làm gì được cho hắn. Tần Cung tâm mặc dù chung có như vậy tự tin. Hơn nữa hắn có thể khống chế chính mình vũ trụ. Nhưng hắn luôn cảm giác mình mảnh này vũ trụ mênh mông có một ít địa phương thần bí là mình không hiểu. Vì vậy, hắn một mực ở thăm dò chính mình vũ trụ. Chưa bao giờ dừng lại chân mình bước. Hướng nơi sâu xa trong vũ trụ tối địa phương thần bí tiến phát. Rất nhanh, hắn tiến vào thế giới tự mình đã 10 năm. Tại chính mình trong vũ trụ, hắn không dùng tu luyện. Nhưng hắn tu vi nhưng ở lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ đang tăng lên. Mà Tần Cung tựa hồ cũng quên tu luyện như thế. Lấy một cái người khổ hạnh tâm tính tại chính mình trong vũ trụ cố chấp đi trước. Chính mình vũ trụ, mình có thể khống chế. Có thể chính mình lại không cách nào biết được nó bên bờ ở nơi nào. Đây là một việc để cho người rất không thoải mái sự tình. Hơn nữa, Tần Cung trung quy có thể cảm giác được. Nơi sâu xa trong vũ trụ nhất định có cái gì không là những gì mình biết bí mật đang đợi chính mình. Vì vậy, hắn cố chấp đi trước. Trong chớp nhoáng lại vừa là thời gian 10 năm đi qua. Rồi sau đó, phía trước óng ánh khắp nơi tinh hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Mảnh này tinh hà thật là rất xinh đẹp. Tản mát ra tựa như ảo mộng màu sắc. Tần thân hình khẽ động. Liền xuất hiện ở sáng chói trong tinh hà. Sau đó, Tần Cung trong nháy mắt đứng ở đó. Bởi vì hắn một mực cố chấp truy tìm bí mật cuối cùng ra triển hiện tại ở trước mặt hắn. Một cái tinh hà lối đi trực tiếp thông hướng ngoài ra một cái vũ trụ. Mà một vùng vũ trụ khác chung thật sự tản mát ra khí tức là như vậy xa lạ. Tinh lực là khủng bố như vậy. Vùng tinh không kia là cái gì? ta có thể khẳng định, hắn không thuộc về ta vũ trụ, nhưng ta vũ trụ lại thông hướng một mảnh khác xa lạ vũ trụ. Tần Cung tâm đột nhiên kịch liệt, nhảy lên, nội tâm của hắn trung đột nhiên có một loại làm rung động. Bởi vì hắn đã dự cảm đến, sợ rằng chính mình thúc đẩy người giao cho mình nhiệm vụ đang ở trước mắt. Vì vậy, Tần Cung từng bước một hướng thông hướng ngoại tinh sông lối đi đi tới. Tu luyện vô năm tháng, thời gian vĩnh trôi qua, ở bên trong dòng sông thời gian, hết thảy đều không phải là bí mật. Chỉ cần ngươi sinh mệnh dài đủ, sống được quá lâu, đại năng thần giới, thoáng một cái, Tần Cung ở trên 9 tầng trời tu luyện đã vượt qua 90 năm. 90 trong năm, Tần Cung vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở Cửu Phong trên núi không? Trên 9 tầng trời, 90 trong năm, hắn không nhúc nhích, thân hình đã hóa thành một tòa phong bi. Đồng thời, hắn cũng trở thành thủ hộ thần điện một mặt cơ sĩ. Thủ hộ thần điện ở nhị bĩ cùng nhị tần dưới sự hướng dẫn. Chỉ dùng đi cửu thời gian 10 năm, cũng đã tạo thành một cái khổng lồ. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng thế lực lớn. Cái thế lực này nắm giữ 600 vạn tinh nhuệ thần đại quân người. Dõi mắt thất thế lực lớn, thủ hộ thần điện đã không kém gì bất kỳ một cái nào. Bất quá, ở nhị bĩ cùng nhị tần khổ tâm kinh doanh bên dưới, thủ hộ thần điện đã biến thành một cái ẩn thế lực. Thần điện đại quân giải rác tứ phương, thất thế lực lớn căn bản không có nhận ra được nó cường đại. Bất quá, mỗi qua mấy năm, sẽ có một cái thủ hộ thần điện đại quân trở lại Cửu Phong dưới núi. Hướng trên 9 tầng trời Tần Cung hôm qua không xa lại. Ánh mắt của bọn họ là lửa nóng. Nội tâm của bọn họ là vô cùng thành kính. Vô luận là người hay là đám bọn hắn, những thứ này ngụy thần cũng không thể không có tín ngưỡng. Một khi có tín ngưỡng, bọn họ thì có mục tiêu phấn đấu. Bất quá, mỗi lần trở về cái này thần điện trong đại quân, nhị tên du côn cũng sẽ xuất hiện. Bọn họ càng thành kính hướng của bọn hắn sư phụ lâu dài quỳ lại. Thật lâu không chịu đứng dậy. Sư phụ, lão nhân gia lúc nào xuất quan a? Bây giờ chúng ta tu vi đều đã tiến vào ngũ cấp pháp thiên. Một mực ở đuổi theo Tần Lĩnh tiểu sư cô bước chân. Mà Tần Anh tiểu sư cô tu vi kết quả đạt tới cảnh giới gì? Chúng ta đã không nhìn thấu. Nàng thật là một cái quái vật a. Có thể ngươi thì sao? Sư phụ, chúng ta từ ngài thần thể thượng không thấy được một chút năng lượng ba động. Ngài tu vi đạt tới cảnh giới gì đây? Sư phụ, ngài có thể 10 triệu phải cố gắng a. Không muốn ở sau khi xuất quan, tu vi còn không bằng chúng ta. Kia chuyện vui có thể to lắm. Hai tên du côn là thực sự nghĩ bọn họ sư phụ. Không có bọn họ sư phụ thời gian, bọn họ cảm thấy một ngày bằng một năm. Có thể lại cảm thấy thời gian quá ngắn. Bởi vì nếu như bọn họ không thể huấn luyện được một cái cường đại quân đội lấy đối phó thất thế lực lớn trương, bọn họ là sẽ trở thành bọn họ là ngươi tội nhân. Mặc dù nhớ nhung sư phụ, nhưng bọn họ nhưng ở cạnh tranh phút đoạt hay. Để ở tại bọn hắn sư phụ xuất quan lúc, hướng hắn nộp lên một phần hài lòng đáp quyền. Mà đại năng thần giới thất thế lực lớn phái ra thám tử, lại vẫn cho là Cửu Phong Sơn thủ hộ thần điện chỉ có như vậy một đội đại quân. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Mà chân thần các tín đồ cũng chưa bao giờ quên mất trên 9 tầng trời ngồi xếp bằng tu luyện cái kia dị đoan Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.